Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, luyện chế linh khí. Từ Niên cũng chỉ trước đây không lâu mới phát hiện tại cái này thất thải bồ đề thụ hạ tu. Hành, lại có thể lệnh linh hồn cảnh giới tăng lên nhanh chóng. Như thế nhường Từ Niên cảm thấy mừng rỡ vô cùng. Bây giờ linh hồn cấp độ đột phá. Này cũng làm cho Từ Niên có thể luyện chế linh khí cấp bậc binh khí. Phiến thiên địa này mặc dù hạn chế tự thân linh khí tu vi, nhưng không có hạn chế linh hồn tu vi. Cho nên Từ Niên linh hồn tu vi thuận lý thành chương đột phá. Không có chút nào trở ngại. Không biết tông chủ muốn luyện chế cái gì quy mô binh khí. Đại trưởng lão cũng từ đằng xa đi tới. Trên mặt lộ ra ha ha ý cười. Mặc dù hắn biết Từ Niên thiên phú nghịch thiên, nhưng là luyện khí một đường lại muốn cần tại luyện tập. Cho nên hắn cũng không cảm thấy Từ Niên tại luyện khí một đường bên trên có cái gì khá lớn đột phá. Nhiều lắm là chỉ là luyện chế ra kỳ dị kim loại cấp bậc binh khí. Về phần phẩm chất, tuyệt đối sẽ không cao đi nơi nào. Ta muốn luyện chế linh khí. Từ Niên vừa cười vừa nói. Cái gì? Đại trưởng lão thậm chí hoài nghi mình lỗ tai có phải hay không nghe lầm. Bốn phía đám người cũng một mặt kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên. Ta chuẩn bị luyện chế linh khí. Từ Niên lần nữa vừa cười vừa nói. Đại trưởng lão lập tức ngạc nhiên. Ngơ ngác nhìn Từ Niên trọn vẹn một phút. Ngươi chờ một chút. Ta thông chi toàn viện đệ tử tới đây tập hợp. Tông chủ luyện chế linh khí. Đây tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Đại trưởng lão lúc này nhanh chân liền chạy. Mặc dù hắn không có hai tay, nhưng là hắn một thân tu vi vẫn còn ở đó. Từ nãy thấy cảnh này, ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ Niên thì là một trận cuồng mồ hôi. Hắn chẳng qua là thử một chút, còn không có xác định mình liệu có thể thành công. Nếu như ngay trước toàn bộ tông môn đệ tử mặt luyện chế thất bại, chẳng phải là rất mất mặt. Bất quá nhìn đại trưởng lão cái này hưng phấn trình độ, Từ Niên cũng không tốt gây khó dễ. Tại bây giờ Thiên Ngân Đại Lục, muốn luyện chế ra một cái linh khí, kia là căn bản không có khả năng bởi vì nhận thiên địa áp chế. Tu vi không cách nào đạt tới tử phủ chi cảnh, như vậy luyện khí sư tự nhiên cũng liền không cách nào luyện chế ra kinh khủng hỏa diễm, hòa tan thần thiết. Cho nên khi bọn hắn nghe được Từ Niên chuẩn bị luyện chế linh khí thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Bất quá nghĩ đến Từ Niên một mực có thể sáng tạo kỳ tích, bọn hắn như trước vẫn là lựa chọn tin tưởng Từ Niên. Rất nhanh, đại trưởng lão liền đem toàn bộ luyện khí tông đệ tử đều triệu tập lại. Vừa nghe nói tông chủ chuẩn bị luyện khí, hơn nữa còn là linh khí. Những người này toàn bộ như ong vỡ tổ chạy tới. Thế là toàn bộ quảng trường rất nhanh liền vây người mãn. Đám người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên là đang thảo luận Từ Niên luyện chế linh khí sự tình. Tông chủ là dự định luyện chế linh khí? Ta không nghe lầm chứ? Tại Thiên Ngân Đại Lục làm sao có thể luyện chế ra linh khí ra? Đúng vậy a, Thiên Ngân Đại Lục nhận thiên địa gông cùm, căn bản là không có cách đột phá tử phủ chi cảnh. Vậy như thế nào tiến hành luyện chế linh khí? Ai, các ngươi đừng quên, tông chủ ban đầu là làm sao luyện khí sao? Hắn luyện khí phương pháp tựa hồ cùng chúng ta hoàn toàn không giống. Nói không chừng thật sự có thể luyện chế ra linh khí. Thế nhưng là hỏa diễm đâu? Tông chủ có thể sử xuất hòa tan thần thiết hỏa diễm sao? Ngoặc kép. Phía dưới luyện khí tông các đệ tử lao nhau, có đối Từ Niên luyện khí biểu thị đồng ý. Bất quá đại bộ phận đều tồn tại chất vấn. Bất quá coi như chất vấn, cũng tuyệt đối không ảnh hưởng Từ Niên trong lòng bọn họ hình tượng cao lớn. Tỷ, người nói tông chủ thật có thể luyện chế linh khí. Nhan Hy đối cái gì nhan đỏ mở miệng hỏi. Khó nói, tông chủ từ trước đến nay khiến người ngoài ý. Người đầy cũng không phải không biết. Nói không chừng hắn thật sự có thể sáng tạo kỳ tích, trở thành chúng ta luyện khí tông trong lịch sử cái thứ nhất luyện chế ra linh khí người. Nhan đỏ mở miệng nói ra. Nhan Hy nghe đến lời này cũng gật gật đầu. Xác thực, mỗi một lần bọn hắn cho rằng người khác làm không được sự tình, Từ Niên cuối cùng đều làm được. Từ Niên đối với phía dưới nghị luận, thì là trong lòng buồn cười. Bất quá có một chút hắn quả thật có chút vấn đề. Đó chính là hỏa diễm vấn đề. Có thể hòa tan thần thiết hỏa diễm. Vậy nhưng cũng không dễ tìm. Bất quá Từ Niên cũng đã có dự định. Vấn Thiên tiền bối, mượn châm lửa thôi. Từ Niên đối Vấn Thiên Ma Tôn nói. Hắn tin tưởng cái này Vấn Thiên Ma Tôn nhất định có thể có hòa tan thần thiết hỏa diễm. Tiểu tử, ngươi thật là biết tính toán. Thế mà treo lên ta bản mệnh hồn hỏa chú ý. Bất quá ngươi xác định tiểu tử ngươi có thể chịu nổi. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên. Có thể, Từ Niên lúc này đáp lại nói. Vậy thì tốt, tiểu tử ngươi tiếp hảo. Vấn Thiên Ma Tôn nói. Lập tức một cỗ ngọn lửa màu đen liền từ hắn chữ vật giới chỉ bên trong tuôn ra. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy một đoàn ngọn lửa màu đen theo Từ Niên trên bàn tay tuôn ra. Từ Niên nhìn xem bàn tay của mình bên trên hỏa diễm. Trên mặt cũng lộ ra vẻ vui sướng thần sắc. Bất quá rất nhanh, Từ Niên liền khóe miệng co giật. Cỗ này kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt hắn làn da đau đớn một hồi. Nếu là lại kéo dài như vậy nữa, chỉ sợ toàn bộ tay đều sẽ bị thiêu nát. Tiểu tử, ta nói qua ta hồn hỏa thế nhưng là rất khủng bố. Ta đưa cho ngươi đã là ta suy yếu qua đi hồn hỏa. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Bốn phía những đệ tử kia cũng nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngọn lửa này bên trên kinh khủng nhiệt độ, thực sự để bọn hắn có chút hãi hùng khiếp vía. Ông, Từ Niên trực tiếp thôi động vảy rồng huyết giáp. Theo vảy rồng huyết giáp hiển hiện, Từ Niên lúc này mới cảm giác thật nhiều. Lại thêm băng xương cự long long khí gia trì. Cuối cùng Từ Niên cũng không còn không chịu nổi cái này kinh khủng hỏa diễm nhiệt độ. Tiểu tử, có thể a. Thế mà dạng này giải quyết ta hồn hỏa nhiệt độ. Bất quá ngươi muốn khống chế chỉ sợ có chút khó khăn đi. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu tiếp tục vang lên. Nhưng mà Từ Niên lại là mỉm cười. Lấy linh thức chi lực trực tiếp khống chế ngọn lửa màu đen này. Tùy ý biến hóa hình thái. Vấn Thiên Ma Tôn một trận ngạc nhiên. Lúc này mới nhớ tới Từ Niên linh hồn thế nhưng là trải qua vô tự thiên thư tăng cường bốn phía mọi. Người thấy Từ Niên linh hoạt như thế điều khiển lên hỏa diễm. Từng cái nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ tông chủ thật sự có thể luyện chế ra linh khí hay sao? Ông, Từ Niên ống tay áo vung lên. Một thanh linh chùy liền xuất hiện trước mặt Từ Niên. Không sai, chuôi này linh chùy chính là Từ Niên trước đó theo bát hoàng tử trong tay đạt được chuôi. Này lôi chùy, chuôi này lôi chùy vốn chính là hạ phẩm linh khí. Bây giờ Từ Niên mục đích đúng là muốn đem chuôi này lôi chùy bồi thường lô. Sau đó chế tạo lần nữa một thanh thích hợp chính hắn chùy. Đương nhiên Từ Niên còn có một cái vô cùng trọng yếu vật liệu luyện khí. Cái này vật liệu luyện khí cũng là hắn muốn đem lôi chùy nấu lại chân chính nguyên nhân. Ông, Từ Niên ống tay áo vung lên. Một cái hạt châu liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Theo hạt châu này vừa xuất hiện. Bốn phía đám người toàn bộ cảm nhận được một cỗ kinh khủng hàn ý. Cỗ hàn ý này lập tức quét sạch toàn bộ quảng trường. Liền liền thiên địa đều nhận cái này kinh khủng ảnh hưởng. Thậm chí bầu trời càng là phiêu khởi bông tuyết. Bốn phía đám người toàn bộ lui ra phía sau. Thân thể còn tại không ngừng run rẩy. Cái này, đây rốt cuộc là thứ gì? Làm sao lại khủng bố như thế nhiệt độ thấp? Chẳng lẽ tông chủ muốn đem hạt châu này dung nhập vào binh khí của mình bên trong? Kia đến khủng bố đến mức nào? Bốn phía đám người nhao nhao chấn kinh lẩm bẩm. Từ Niên thì là mỉm cười. Hắn đang có ý này. Hết chương.